Xuyên thành nữ pháo hôi đoàn mệnh, chương 44, Phượng phi kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nàng này được một tấc lại muốn tiến một thước vẫn không bỏ cuộc. Tạ Phù Sơ vừa thẹn vừa gấp chống lại đôi mắt cười của Chiêu Dương công chúa, nàng dậm chân tức giận nói. Dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, vậy mời công chúa cùng ta xem y thư được không? Nàng dồn hết sức nhấn mạnh vào hai chữ. Y thư, còn tưởng Chiêu Dương sẽ dứt khoát từ chối, nào ngờ nàng ấy lại gật đầu nói. Được, Chiêu Dương công chúa sảng khoái vô tư như vậy, Tạ Phù Sơ hoài nghi liếc mắt nhìn nàng ấy cũng bình ổn tâm tình lại. Một người hiện đại như nàng sao có thể sợ thứ này? Không phải chỉ là xem mấy bức tranh thôi sao? Nơi này không tiện, công chúa cùng ta lên giường đi. Tạ Phù Sơ cầm sách nàng lật rất nhanh, tầm mắt chỉ dừng lại một chốc lát. Chiêu Dương công chúa cũng không ngăn nàng lại, chỉ nói. Động tác mới lạ, nhưng nét vẽ cứng nhắc, vẻ mặt vô cảm. Nhân vật vẽ quá xấu, món đồ chơi nhỏ này trông rất thú vị, không biết Thái Y Thự có không? Sao nàng ồn ào thế? Tạ Phù Sơ hận không thể chặn miệng Chiêu Dương công chúa, nàng mặt đỏ tai hồng, liếc mắt nhìn Chiêu Dương công chúa, nói. Công chúa quả là thánh thủ hội họa, chi bằng tự họa một quyển sách đi. Chiêu Dương công chúa cười nhìn Tạ Phù Sơ, mềm giọng nói. Được đấy, nhưng mà cần Phù Sơ đến làm. Tạ Phù Sơ không thể nghe lời này, không đợi Chiêu Dương nói xong đã vươn tay chặn miệng nàng lại. Thân người nàng nghiêng về phía Chiêu Dương, khoảng cách hai người rất gần. Đột nhiên, lòng bàn tay có cảm giác ướt át ấm áp. Tạ Phù Sơ giật mình thu tay về, bởi vì trong mắt sóng nước mênh mông, liếc mắt một cái cũng không có lực uy hiếp gì, ngược lại càng thêm phong tình vạn trùng. Chiêu Dương công chúa nhìn Tạ Phù Sơ, lòng khẽ động. Nàng che giấu tâm tư của mình, thừa cơ dựa vào người Tạ Phù Sơ, nàng ho nhẹ một tiếng, nói. Đầu xuân năm sau phụ hoàng sẽ xuống Nam Giang, ta cũng muốn đi theo nhìn xem. Thân thể của nàng không thích hợp đi đường mệt nhọc, Tạ Phù Sơ nhíu mi nói. Chiêu Dương công chúa thở dài một hơi nói. Nhưng nếu không đi, ngày sau sẽ không có cơ hội. Nàng giúp ta điều chế chút thuốc có được không? Bản thân Tạ Phù Sơ cũng muốn đến Giang Nam một lần, nhưng mà. Nàng suy nghĩ một lát, lắc đầu nói. Không được, ngâm thuốc mới có hiệu quả, ngày xuân sang năm e rằng sẽ bắt đầu thi châm. Chiêu Dương công chúa mềm giọng nói, tới Giang Nam sẽ không đi nữa, chúng ta ở lại nơi đó một thời gian, cũng không được sao. Tạ Phù Sơ nhìn ánh mắt Chiêu Dương công chúa, hai chữ. Không được, lại nghẹn trong cổ họng không nói nên lời. Ở lại Giang Nam rời xa kinh thành, đương nhiên sẽ vô cùng thanh nhàn, nàng cũng càng thích phong tình ở Giang Nam. Chiêu Dương công chúa thấy vẻ mặt Tạ Phù Sơ có chút dao động, vội vàng ngồi thẳng dậy, quỳ gối bên cạnh Tạ Phù Sơ trông mong nhìn nàng nói. Xin nàng, Tạ Phù Sơ giật mình, ngây ngần gật đầu. Đến khi khôi phục tinh thần lại, vẻ mặt của Chiêu Dương công chúa đã khôi phục như thường. Tạ Phù Sơ, như vậy ai mà chịu được chứ? Sự tình như Chiêu Dương công chúa sở liệu, ngày kế tiếp khi tin tức Tạ Phù Phong mang thai rơi vào tay người Tạ gia, Tam hoàng tử liền tự mình tới cửa bái phỏng. Ngay cả có nhiều bất mãn với Tam hoàng tử, Tạ gia cũng không thể để hắn ở ngoài cửa, ngược lại phải tươi cười chào đón. Lý Lệnh Thần cũng không khách khí, ảo não nói với người Tạ gia. Lần này ta đến, trong lòng chư vị hẳn cũng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện rất đơn giản, mẫu tử hai người đều phải quay về phủ hoàng tử của ta. Bỏ đá xuống giếng, trắng trợn đoạt vợ người khác. Tạ Phù Tô tức giận đến phát run, 10 ngón tay cắm vào lòng bàn tay, một trận đau đớn, hắn ép bản thân phải ổn định tâm thần, trầm giọng nói. Tam hoàng tử, Phù Phong là vợ của nhị đệ ta, ngài thân là hoàng tử, hành vi như thế thỏa đáng sao? Lý Lệnh Thần nhìn Tạ Phù Tô cười nhạo một tiếng nói. Nếu không phải người Tạ gia các ngươi cưỡng ép, nàng ấy sẽ gả cho Tạ Phù Sách chứ, nói cho rõ ràng là các ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cường nhân sở gian. Cường nhân sở gian, thành ngữ ép buộc người khác làm việc không thể hoặc không muốn làm. Nguồn, choanh, lời nói của hắn có mấy phần đạo lý, Tạ Phù Tô á khẩu không trả lời được. Hồi lâu sau, hắn mới phun ra một câu, bất luận thế nào đây cũng là tư thông. Lý Lệnh Thần không kiên nhẫn nhiều lời với Tạ Phù Tô, hắn trầm giọng nói. Nhị lang Tạ gia đang ở trong lao, nếu các người đồng ý điều kiện của ta tự nhiên ta có thể chu toàn một phần. Gân xanh nổi lên trên trán Tạ Phù Tô, Trịnh lão phu nhân nói. Tam hoàng tử muốn thư hòa ly sao? Có thể, ánh mắt của bà ta lạnh như băng, trên mặt không có cảm xúc gì. Tạ Phù Phong Bạch Nhãn Lang, này, Tạ gia bọn họ hiện giờ cũng không cung nổi. Bạch Nhãn Lang, sói mắt trắng, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Trên mặt Lý Lệnh Thần hiện ra một nụ cười hài lòng, hắn chắp tay với Trịnh lão phu nhân, cười nói. Vẫn là lão phu nhân hiểu rõ. ta mang Phù Phong về phủ trước, sau khi Lý Lệnh Thần rời đi, Vương Thị mới lo lắng nói. Để hắn mang người đi, nếu Tam Hoàng Tử nói không giữ lời thì sao? Trịnh Lão Phu Nhân tức giận nói, chúng ta còn có thể thế nào? Hắn muốn Tạ Phù Phong, chúng ta có thể giữ Tạ Phù Phong được sao? Dừng một chút, bà ta lại nói, việc này không thể chỉ dựa vào Tam Hoàng Tử, còn cần chúng ta tự nghĩ cách. Tổ mẫu tính toán thế nào? Tạ Phu Tô nhíu mày nói. Trịnh Lão Phu Nhân nhìn Tạ Phu Tô thật sâu, trầm giọng nói. Ngày sau nếu muốn trở nên vượt trội, phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Tạ Phu Tô ngẩn ra, liền hiểu được ý tứ trong lời Lão Phu Nhân. Tước vị Tạ gia sợ là không giữ nổi nữa. Loại chuyện này vốn có rất nhiều đường sống để xoay sở, nhưng thiên tử cố tình thi hành luật pháp nghiêm ngặt, đây là thiên tử muốn Tạ gia bọn họ tự chủ động dâng tước vị. Cho dù tránh được một lần, vậy còn lần sau? Hắn mím môi nói, Tôn Nhi hiểu được, Chiêu Dương công chúa con cũng không thể dùng được rồi. Trịnh Lão Phu Nhân lại thở dài một hơi, bà ta nói. Tạ Phù Phong không xem mình là người Tạ gia, Tạ Phù Sơ cũng như vậy. Sau khi nói xong, bà ta khép lại đôi mắt mỏi mệt. Bên này Lý Lệnh Thần mang Tạ Phù Phong ra khỏi Tạ gia, bên kia liền truyền ra lời đồn nhị lang Tạ gia vì tự cứu lấy mình mà tặng thê tử cho người quyền quý. Ngay sau đó, Lão Quốc Công vào cung diện thánh cam nguyện từ bỏ tước vị, ngự bút thiên tử phê xuống, Tạ Phù Sách liền được phóng thích từ trong lao. Chuyện này càng thêm xác thực lời bàn nhị lang Tạ gia. Bán vợ, về phần Tạ gia, mọi người chỉ cho là bị nhị lang làm liên lụy. Ở kinh thành, rốt cuộc Tạ Phù Sách không ngóc đầu lên nổi. Tạ Huyền Huy cũng không muốn cứu nhi tử phế vật này, chức quan của hắn trong triều không thay đổi, nhưng hầu tước lại mất đi từ trước đến nay rất sĩ diện, làm sao có thể giao du cùng đồng liêu. Lúc Tạ Phù Sách từ trong lao ra ngoài, đã hình tiêu cốt lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi bị Tạ Huyền Huy hung hăng đánh một trận, cả người trở nên vô dụng, nằm trên giường không dậy nổi nữa. Hắn bắt đầu trở nên sa sút, tinh thần hung ác nham hiểm, không có người nào chịu đến viện của hắn hầu hạ. Hình tiêu cốt lập thành ngữ tiếng Hán, chỉ thân thể vô cùng gầy yếu. Tạ Phù Phong được vào phủ Tam Hoàng Tử như ý nguyện, được gọi là phu nhân ở trong một viện tử, nhưng nàng ta không danh không phận chịu đựng những cơ thiếp khác của Tam Hoàng Tử dày vò. Tuy rằng Tam Hoàng Tử che chở nàng ta, nhưng lại vì nhiều nguyên nhân trở ngại, cuộc sống cũng không dễ chịu tùy ý như nàng ta nghĩ. Nàng ta còn tưởng rằng Hoa Nhĩ Nhã sẽ đối xử với mình như xưa, nhưng Hoa Nhĩ Nhã trở thành Hoàng Tử Phi, ánh mắt hung ác nham hiểm, cứ như một con rắn độc thè lưỡi, khiến cho Tạ Phù Phong không khỏi sợ hãi. Lại xem Tam Hoàng Tử bên kia, hắn đón Tạ Phù Phong nhập phủ, không thể tránh việc bị triều thần vạch tội, thiên tử cũng trách mắng hắn một trận. Hắn không dám làm quá mức, chỉ có thể không ngừng tặng thứ tốt để bồi thường Tạ Phù Phong. Tạ Phù Sơ nhìn thấy Tạ Phù Phong một lần nữa là trong yến tiệc do đại công chúa tổ chức. Quả thực Lý Lệnh Thần đối xử với Tạ Phù Phong rất tốt, yến hội thế này không mang theo Hoàng Tử Phi, cũng không mang Trắc Phi khác, lại chỉ dẫn Tạ Phù Phong đến. Quan hệ giữa đại công chúa và Lý Lệnh Thần bình thường, lúc ấy sắc mặt nàng ta liền thay đổi, nhưng ngại tình cảm và thể diện, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tạ Phù Phong sao có thể được giới khuê tú đón nhận lần nữa. Ngay cả những khuê tú thân thiết ngày xưa trông thấy cũng đều đi đường vòng, về phần Thanh Lâm xã kia lại như phù dung sớm nở tối tàn, không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Tạ Phù Phong gầy, áo choàng thật dày che chiếc bụng đã hơi lộ ra. Mấy nha hoàn theo sát phía sau nàng ta đều là người Tam Hoàng Tử ban cho. Tam Hoàng Tử có vòng giao hữu của mình, tại yến hội này không thể săn sóc mọi lúc được. Xem ra đi theo một nữ nhân, cuộc sống của nhị muội muội cũng rất tốt. Ngữ điệu chanh chua vang lên, Tạ Phù Sơ quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Tạ Phù Phong. Chiêu Dương công chúa còn đang ở chỗ đại công chúa bên kia, nàng đi ra một mình, không ngờ trùng hợp như vậy, lại va phải Tạ Phù Phong. Tạ Phù Phong thấy Tạ Phù Sơ như thế, càng cảm thấy tức giận bất bình. Nàng ta như thị uy ưỡn bụng mình ra, nói tiếp. Trong bụng ta đang mang hài tử của Tam Hoàng Tử, đứa bé vừa sinh ra chính là Hoàng Tử Long Tôn, nhị muội muội sợ là không có cơ hội này. Tạ Phù Sơ có chút buồn cười, nàng thật sự không rõ mạch não của nữ chính này, rốt cuộc nàng ta dựa vào cái gì mà sống trong tình tiết chuyện vậy. Nàng nở nụ cười, lười biếng nói. Một đứa con riêng thôi, nam nhân đã có vợ tư thông với nữ nhân đã có chồng, đáng để khoe ư, không biết lễ nghĩa liêm sỉ của ngươi học được từ người nào nữa. Tạ Phù Phong bị Tạ Phù Sơ kích thích tức thì sắc mặt đại biến, nàng ta hung tợn trừng mắt nhìn Tạ Phù Sơ oán độc nói. Nếu không phải bởi vì ngươi, dừng, Tạ Phù Sơ cười lạnh một tiếng, nàng nói. Ta vốn là tiểu thư Tạ gia, ta trở lại Tạ gia thì có gì sai? Nếu ngươi không tham luyến vinh hoa phú quý không thuộc về mình, cũng sẽ không đi bước đường này. Đối diện với người mình chán ghét, Tạ Phù Sơ cũng không che giấu ác ý, nàng cong môi cười, lại nói. Ngươi cho là người trong phủ Tam Hoàng tử gọi ngươi một tiếng phu nhân, ngươi sẽ là phu nhân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí ngươi còn không được tính là thiếp, chỉ là một nữ nhân vô danh ở phủ Tam Hoàng tử mà thôi. Chắc phi phủ Tam Hoàng tử làm sao là hạng người vô danh? Tam Hoàng tử vì để đạt được sự ủng hộ thế lực, đừng nói không động vào các nàng ấy, còn có thể vì các nàng ấy mà trách cứ Tạ Phù Phong. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, e chỉ là cuộc sống trong mộng mà thôi. Tạ Phù Phong hận nhất chính là điểm này, tới giờ cũng chỉ ra vẻ không biết mà thôi. Bị Tạ Phù Sơ soi mói ra, nàng ta lập tức thét to một tiếng, vung tay tới đánh Tạ Phù Sơ. Tạ Phù Sơ sao lại để nàng ta thực hiện được, lùi về sau một bước, mắt lạnh nhìn Tạ Phù Phong té ngã dưới đất. Tạ Phù Phong ra sức lớn, vừa ngã cả người đã đập mạnh xuống đất. Nàng ta che bụng rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Nha hoàn bên cạnh nàng ta đều bị dọa thảm. Tạ Phù Sơ nâng mắt nhìn bọn họ cười lạnh một tiếng nói. Ngốc cả rồi, không tỉnh đại phu à, nha hoàn lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng chạy đi. Tạ Phù Sơ liếc mắt nhìn Tạ Phù Phong dưới đất, vung tay áo xoay người rời đi. Cách chương.